huynh đệ. Áo xanh nữ tử mặt không biểu tình, không nói gì thêm. Nàng tự nhiên biết cái gì gọi là tình huynh đệ, bởi vì nàng cũng có bằng hữu, tỉ như cái gần nhất Lục Bán Trang. Nếu như không phải là vì Lục Bán Trang, nàng như thế nào lại từ Trung Thổ Thần Châu chạy tới nơi này? Nhưng mà, thế gian này, không đơn giản chỉ có tình huynh đệ. Áo xanh nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phần cuối, trong mắt có một tia phức tạp. Nàng tự nhiên là thay Lục Bán Trang lo lắng. Bởi vì nàng phát hiện, vấn đề này đã xa xa không đơn thuần là thế hệ tuổi trẻ tranh đấu. Tại Trung Thổ Thần Châu, thế hệ tuổi trẻ ở giữa tranh đấu, hai bên đều sẽ khống chế tại một cái phạm vi bên trong, hoặc là không nhúng tay vào, nhưng người trẻ tuổi chính mình đi liều, đi xong. Mà bây giờ, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới không có khống chế, không chỉ không có khống chế, ngược lại là muốn vào chỗ chết làm. Đây không phải nhằm vào Diệp Huyền. Đây là nhằm vào Diệp Huyền sư đồ. Đây cũng không phải là tranh đấu, đây là tử đấu. Hai cái thế lực lớn tử đấu, loại tình huống này, tại Trung Thổ Thần Châu là tương đối ít thấy, bởi vì ảnh hưởng này quá lớn quá lớn. Phải biết, loại cấp bậc này thế lực, khẳng định là có đồng minh, một khi tử đấu, rất có thể hội dẫn phát mấy cái thế lực cuốn vào. Mà Thương Mộc Học Viện cùng ám giới tại Trung Thổ Thần Châu tồn tại mấy ngàn năm, nó nội tình sao mà sâu. Này loại thế lực một khi tự đấu, đó là kinh khủng cỡ nào? Một vị kiếm tiên chống đỡ được sao? Hai vị kiếm tiên đều không nhất định chống đỡ được. Dù sao, kiếm tiên không có nghĩa là vô địch. Áo xanh nữ tử thấp giọng thở dài, sau đó cũng đi theo. Nàng không vì Diệp Huyền, chỉ vì Lục Bán Trang. Khuyên qua vô dụng, vậy cũng chỉ có thể giúp. Một chỗ bên trên bình nguyên. Diệp Huyền đám người một đường chạy như điên. Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang dù chưa đến thần hợp cảnh, thế nhưng thực lực của hai người, có thể nói đã vượt xa thần hợp cảnh. Trợ giúp. Khương quốc hiện tại phía nam đã thất thủ, ở trong đó, nhất định có Đại Vân Đế quốc cái bóng, loại tình huống này, Khương Cửu coi như đi qua, tác dụng sợ cũng không phải rất lớn. Hắn nhất định phải nhanh chạy tới Khương Cửu bên cạnh. Mà bây giờ... Lăng Hàn đám người đã là thần hợp cảnh, tăng thêm một thân cực phẩm trang bị, bọn hắn này 11 người nếu là tiến vào chiến trường, liền là một thanh lợi kiếm, một thanh có thể tại mấy vạn quân đội bên trong đâm ra một con đường máu lợi kiếm. Ninh Quốc Thác Bạc Ngạn đứng tại một chỗ trên tường thành, nàng mặc một bộ bó sát người long bào, tay phải chắp sau lưng, tóc dài xõa vai, mắt nhìn phía trước. Lúc này, một tên lão phụ xuất hiện tại nàng bên cạnh người. Lão phụ đối Thác Bạc Ngạn hơi hơi thi lễ, bệ hạ, đã điều tra rõ, Đại Vân Đế quốc xác thực đã ra tay, tại sở quốc cùng càn quốc hai nước trong quân đội, có Đại Vân Đế quốc binh sĩ. Thác Bạc Ngạn hai mắt híp lại, có thể là Hắc Diễm quân. Lão phụ lắc đầu, còn không rõ ràng lắm. Thác Bạc Ngạn hai mắt chậm rãi đóng lại, nhường Kim Ngô vệ cùng ảnh tử nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Lão phụ ngẩng đầu nhìn về phía Thác Bạc Ngạn. Có chút kinh hãi nói, bệ hạ. Thác Bạc Ngạn mở hai mắt ra nhìn về phía nơi xa chân trời, một lát sau, nàng nói khẽ, môi hở răng lạnh a. Khương quốc, Túy Tiên lâu. Gian phòng bên trong, Ngũ lâu chủ ngồi ở bên cạnh, ở trước mặt hắn, là Bát lâu chủ, trừ cái đó ra, còn có một lão giả ngồi tại ngay phía trên đầu tiên. Cái này người, chính là từ tổng bộ chạy tới Túy Tiên lâu tứ lâu chủ. Vạn pháp cảnh phía trên cường giả. Bốn lầu bên trong nhẹ nhàng mẫn mẫn một miệng trà, sau đó nói khẽ, chúng ta nên thu tay lại. Thu tay lại. Ngũ lâu chủ chân mày cau lại, này là tổng bộ ý tứ. Tứ lâu chủ gật đầu, toàn thể thương nghị kết quả. Ngũ lâu chủ lắc đầu, không hiểu. Ta Túy Tiên lâu từ đầu đến giờ, một mực ủng hộ Diệp Huyền tiểu hữu. Mà chúng ta cũng vì này đắc tội ám giới cùng Thương Mộc Học Viện, hiện tại thu tay lại. Thật chính là được không buồn mất. Bát lâu chủ cũng là gật đầu, xác thực. Như là đã ủng hộ, sao không chống đến cùng. Tứ lâu chủ nhìn hai người liếc mắt, các ngươi có chỗ không biết, lần này, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới, đã tại người hộ đạo bên kia xin tử lệnh. Mà người hộ đạo bên kia, đã đồng ý. Xin tử lệnh. Nghe vậy, Bác lâu chủ cùng Ngũ lâu chủ vẻ mặt đều là biến sắc. Tại Trung Thổ Thần Châu, hai cái thế lực ở giữa là không thể tùy tiện khai chiến, muốn khai chiến có khả năng, nhưng nhất định phải xin sinh tử lệnh. Mà một khi xin sinh tử lệnh, vậy liền thật chính là không chết không thôi. Nói trắng ra là chính là, hiện tại Thương Mộc Học Viện cùng ám giới, lúc nào cũng có thể phát động chiến tranh toàn diện. Mà phía trước, bọn hắn là không thể tùy ý phát động chiến tranh toàn diện, thế nhưng hiện tại, bọn hắn có khả năng đối bất kỳ một thế lực nào đột nhiên khởi xướng tiến công. Đây cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ ở giữa sự tình. Tứ lâu chủ nói khẽ, bọn hắn lần này, không đơn thuần là nhằm vào Diệp Huyền, còn có phía sau hắn cái vị kia kiếm tiên. Nếu như ta Túy Tiên lâu còn muốn tiếp tục lẫn vào, liền nhất định phải tốt nhất chiến tranh toàn diện chuẩn bị, nếu quả như thật liều chết, ta Túy Tiên lâu không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cũng không thể làm như thế. Nghe vậy, giữa sân Ngũ lâu chủ cùng Bác lâu chủ đều là trầm mặc. Chiến tranh toàn diện. Lại nói đơn giản một chút chính là, hiện tại treo lên đến, liền không đơn thuần là vạn pháp cảnh phía dưới, mà là bọn hắn khả năng đều muốn tham chiến, thậm chí vạn pháp cảnh phía trên cường giả đều muốn xuất động. Đánh như vậy, sẽ đánh chết rất nhiều người. Túy Tiên lâu không nghĩ đánh như vậy, bởi vì tổn thất quá lớn quá lớn. Một lát sau, Tứ lâu chủ nhẹ nhàng thở dài, một cái tác động đến nhiều cái, Túy Tiên lâu không thể đánh, bởi vì một khi đánh, cũng không phải là thương cân động cốt, rất có thể liền mệnh đều đánh không có. Dĩ nhiên, phạm vi năng lực bên trong, có thể giúp đỡ, vẫn là muốn giúp một tay, tỉ như hắn nếu là có cần phải mua đồ vật gì, hoặc là bán đồ, dù cho cung cấp tình báo đều có thể, thế nhưng... Chúng ta không thể phái người cùng Thương Mộc Học Viện cùng với ám giới chính diện giao chiến. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Ngũ lâu chủ, chuyện chỗ này về sau, ngươi liền theo ta hồi trở lại Trung Thổ Thần Châu an tâm phá vạn pháp cảnh. Ngũ lâu chủ trầm mặc một lát sau, sau đó nói, hắn cần một thanh minh giai cấp bậc kiếm. Tứ lâu chủ khẽ gật đầu, có thế, ta sẽ lập tức để cho người ta thay hắn tìm kiếm. Nói xong. Hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, bất quá, tại đi tới cửa lúc, hắn lại ngừng lại, nhớ lấy, chớ có quá trộn lẫn quá nhiều tình cảm riêng tư, các ngươi đều đại biểu Túy Tiên lâu, một cái không lắm, liền sẽ làm gốc lâu mang đến tai họa ngập đầu. Thanh âm hạ xuống, hắn biến mất tại cổng. Gian phòng bên trong, Ngũ lâu chủ đắng chát cười một tiếng. Một bên, Bác lâu chủ nói khẽ, này chút. Đã là ta Túy Tiên lâu có thể làm mức cực hạn. Ngũ lâu chủ gật đầu, ta tự nhiên hiểu rõ, ai, chỉ là không ngờ tới, này Thương Mộc Học Viện cùng ám giới lại có như vậy quyết tâm. Bác lâu chủ nói, Diệp Huyền cái này người, thực sự quá yêu nghiệt, trọng yếu nhất chính là hắn sau lưng còn có một vị kiếm tiên. Thương Mộc Học Viện cùng ám giới đây là quá mức kiên kỵ, căn bản không dám để cho Diệp Huyền trưởng thành, mà lại, bọn hắn làm như thế. Cũng là tương đương tại tuyệt Diệp Huyền đường khác. Ngũ lâu chủ nhìn về phía Bác lâu chủ nói khẽ, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới quyết tuyệt như vậy, nên còn có một nguyên nhân, cái kia chính là sợ Diệp Huyền đi tới Trung Thổ Thần Châu, sau đó gia nhập thế lực khác, tỉ như Thương Lan Học Viện, nếu như đến lúc đó, Diệp Huyền thật gia nhập một cái thế lực, Thương Mộc Học Viện muốn nhằm vào đã có thể không đơn thuần là một vị kiếm tiên. Nhưng bây giờ... Thương Mộc Học Viện cùng ám giới như thế tỏ thái độ, Trung Thổ Thần Châu những thế lực kia tự nhiên không có khả năng ngay tại lúc này thu Diệp Huyền. Ngũ lâu chủ thấp giọng thở dài, đừng nói thế lực khác, liền là Túy Tiên lâu hiện tại cũng không cảm tự bảo đảm Diệp Huyền. Bởi vì này một bảo đảm, liền phải làm tốt cùng Thương Mộc Học Viện còn có ám giới cá chết lưới rách chuẩn bị. Một lát sau, Ngũ lâu chủ đứng lên, khả năng giúp đỡ nhiều ít là bao nhiêu đi. Nói xong, hắn quay người biến mất tại chỗ. Khương Quốc phía nam biên cảnh. Khai Dương Thành. Khương Cửu đứng tại trên tường thành, nàng mắt nhìn phía trước, ở phía xa phần cuối, là một mảnh đen nghịt kỵ binh. Sở Quốc thiết kỵ. Có chừng 10 vạn nhiều. Có thể nói, Sở Quốc kỵ binh ra hết. Trừ cái đó ra, tại những kỵ binh này chung quanh, còn có một số bộ binh, những này là công thành bộ binh. Mà Khai Dương Thành bên trong, cũng có binh lực chừng 10 vạn, dùng thủ chờ công, tự nhiên là có rất nhiều ưu thế. Thế nhưng, trên thành chúng người thần sắc lại là ngưng trọng vô cùng. Bởi vì nơi xa đám kia kỵ binh bên trong, khả năng còn ẩn giấu đi Thanh Châu Đại Vân Đế Quốc cường giả. Đại Vân Đế Quốc. Cái này Thanh Châu ranh giới siêu cấp bá chủ. Đáng sợ nhất là đế quốc này còn có một nhánh thần bí lại mạnh mẽ quân đội, Hắc Diễm Quân. Năm đó này một nhánh không đến 100 người quân đội hủy diệt một quốc gia. Đây là kinh khủng cỡ nào? Không có người không kiêng kỵ Đại Vân Đế Quốc. Thế nhưng hiện tại, Khương quốc tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể chiến đánh, bởi vì ngươi không đánh, người ta liền sẽ đánh chết ngươi. Khương Cửu đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên phó tướng, phía đông tình hình chiến đấu như thế nào? Tên kia phó tướng trầm giọng nói, Lâm Khiếu lão nguyên soái đã trấn thủ trụ, thế nhưng, tình huống cũng có chút không ổn, bởi vì càn quốc binh sĩ bên trong, đột nhiên sẽ thêm ra một chút thần hợp cảnh cường giả, mà lại số lượng không ít, những người này đều cực cường, binh lính bình thường căn bản ngăn không được. Bùi Khiếu Hổ nguyên soái tiến đến về sau. Tình huống hơi tốt một chút, nhưng cũng chỉ cảm tử thủ, căn bản không dám tiến công, rất là bị động. Khương Cửu khẽ gật đầu, hiểu rõ. Đúng lúc này, xa xa đám kia kỵ binh đột nhiên động. Trên tường thành, mọi người liền bề bộn ngẩng đầu nhìn lại. Sở quốc kỵ binh đằng trước là một đám công thành bộ binh, nhân số tại chừng 2 vạn, mà tại đây 2 vạn người vài mặt trước, còn có mấy ngàn người. Những người này không phải binh sĩ, là một chút bách tính. Khương quốc bách tính. Ở trong đó, có lão nhân, có nữ nhân, có tiểu hài. Làm thấy cảnh này lúc, Khương Cửu vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Trên tường thành, những binh lính kia vẻ mặt tại thời khắc này cũng là vô cùng khó nhìn lên. Rất nhanh, sở quốc binh sĩ đuổi lấy những cái kia Khương quốc bách tính tới gần dưới thành, những Khương quốc đó bách tính khi nhìn đến Khương quốc binh sĩ lúc. Liền như là giống như điên hướng phía dưới thành chạy tới. Không thể nghi ngờ, đây là bọn hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Làm thấy cảnh này lúc, trên tường thành những binh lính kia dồn dập nhìn về phía Khương Cửu. Những cái kia bách tính đã càng ngày càng gần, mà tại những người dân này sau lưng liền là sở quốc công thành binh sĩ, một khi những người dân này tới gần, những binh lính kia thừa cơ công phá cửa thành, khi đó, này Khai Dương thành bên trong vô số người đều phải chết. Không chỉ này Khai Dương thành, sở quốc kỵ binh thậm chí có khả năng một đường xuôi nam, thẳng bức Khương quốc đế đô. Những cái kia bách tính cùng sở quốc binh sĩ càng ngày càng gần. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nàng mặt không biểu tình, bắn tên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bắn tên. Làm hô lên 2 chữ này lúc, Khương Cửu vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Xử trí theo cảm tính. Nàng có thể xử trí theo cảm tính sao? Nếu để cho sở quốc những binh lính này phá thành, thành bên trong vô số binh sĩ sẽ chết, không chỉ những binh lính này sẽ chết, nội thành bách tính càng là hội ngã vào sở quốc binh sĩ đồ dưới đao. Sẽ chết nhiều người hơn. Nàng nhất định phải vì nhiều người hơn phụ trách. Mặc dù hết sức tàn nhẫn, thế nhưng, nàng không có lựa chọn. Một điểm lựa chọn đều không có. Khương Cửu gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới những cái kia sở quốc binh sĩ, hai mắt ửng hồng, trong mắt không chứa một chút tình cảm. Trên tường thành, nhìn xem dưới thành những Khương quốc đó bách tính, bọn binh lính trong mắt đều là không đành lòng, này chút, đều là Khương quốc bách tính a. Nhưng mà, bọn hắn không thể không ra tay. Bất đắc dĩ. Thật sâu bất đắc dĩ. Ngay tại trên tường thành những binh lính kia muốn động thủ lúc, Khương Cửu bên cạnh một tên phó tướng đột nhiên chỉ bên phải, nguyên soái ngươi xem. Khương Cửu quay đầu nhìn về phía bên phải, bên kia, 12 người cưỡi hắc lang cuồn cuộn mà tới. Diệp Huyền. Nhìn thấy là Diệp Huyền, trên tường thành trong nháy mắt sôi trào. Diệp quốc sĩ. Có người đột nhiên nộ hô, rất nhanh. Từng đạo thanh âm không ngừng từ trên tường thành vang vọng. Diệp quốc sĩ. Tường thành âm thanh, tiếng gọi ầm ĩ xông thẳng lên trời. Khi thấy Diệp Huyền một khắc này, Khương Cửu cả người nhất thời vẻ mặt buông lỏng, nắm chặt hai tay cũng nới lỏng ra, mà tại nàng song trong lòng bàn tay, có máu tươi nhỏ xuống. Nơi xa, Diệp Huyền 12 người cưỡi sói đen lớn thẳng đến đám kia Sở Quốc công thành binh sĩ. 10 tên thần hợp cảnh, tăng thêm vượt xa thần hợp cảnh Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang, Diệp Huyền đoàn người khí thế đó là kinh khủng cỡ nào. Mặc dù chỉ có 12 người, thế nhưng, khí thế kia không có chút nào so một nhánh tiểu quân đội kém. Diệp Huyền đám người tốc độ nhanh vô cùng, không đến thời gian ngắn ngủi, chính là đã vọt tới đám binh sĩ kia trước mặt, mà này chút Sở Quốc sau lưng những kỵ binh kia đều chưa kịp phản ứng. Bởi vì Diệp Huyền chờ tốc độ của con người thật sự là quá nhanh. Giết! Cầm đầu Diệp Huyền gầm thét. Một thanh kiếm từ Diệp Huyền trong cơ thể chém bay mà ra, linh tú kiếm tự như một tia chớp từ nơi xa xuyên qua mà qua, trong khoảnh khắc, mười mấy cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Giết! Diệp Huyền sau lưng, Lăng Hàn chờ người tề tự đủ gầm thét. Thế không thể đỡ. Làm Diệp Huyền đám người xông vào đám binh sĩ kia chi về sau, trực tiếp bắt đầu đồ sát, những binh lính kia căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, dĩ nhiên, cũng là bởi vì chưa kịp phản ứng, không có rất tốt tổ chức, nhưng Diệp Huyền đám người đánh một trở tay không kịp. Lúc này, trên tường thành Khương Cửu đột nhiên nộ hô, mở cửa thành. Phía dưới, thành cửa bị mở ra, những Khương quốc đó bách tính liền xông vào trong thành, mà nội thành, vô số binh sĩ vọt ra. Đừng hốt hoảng. Sở Quốc bộ binh bên trong, một người trung niên tướng lĩnh đột nhiên gầm thét, năm người một tổ, lập tức. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua tên này tướng lĩnh giữa chân mày, tên này tướng lĩnh thanh âm hơi ngừng. Không chỉ như thế, những bộ binh này bên trong một chút tướng lĩnh cũng là dồn dập ngã xuống. Bắt giặc trước bắt vua. Ngủ những cái kia thống soái dồn dập bị chém giết, những cái kia Sở Quốc binh sĩ liền loạn. Trốn! Vô số binh sĩ hướng phía nơi xa bỏ chạy, mà Diệp Huyền đám người cùng Khương Cửu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức, Diệp Huyền 12 người trực tiếp trước tiên liền xông ra ngoài, những nơi đi qua, một mảnh thi thể. Binh lính bình thường căn bản ngăn không được bọn hắn. Cứ như vậy, đám kia Sở Quốc bộ binh một đường bỏ chạy. Mà Diệp Huyền đám người thì là một đường điên cuồng đuổi theo. Nơi xa, đám kia Sở Quốc kỵ binh trước, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên dựng thẳng lên trường kiếm trong tay. Giết! Gần 10 vạn kỵ binh đột nhiên gầm thét, thoáng qua, 10 vạn kỵ binh trực tiếp liền xông ra ngoài, trong lúc nhất thời, cả vùng tựa như động đất trung động kịch liệt. 10 vạn kỵ binh cùng nhau công kích, đó là kinh khủng cỡ nào? Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn dừng lại một cái, Lăng Hàn mấy người cũng là tùy theo dừng lại. Khương Cửu đi vào bên cạnh hắn, rút lui. Diệp Huyền gật đầu, rút lui. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người cùng Khương quốc binh sĩ dồn dập rút lui, chỉ chốc lát chính là toàn bộ lui trở về thành bên trong. Mà lúc này, ngoài thành những cái kia Sở Quốc kỵ binh cũng là dồn dập dừng lại, kỵ binh tự nhiên là không tốt công thành. Trên thành dưới thành, hai quân giằng co. Dưới thành, bọn kỵ binh trước, nam tử trung niên cưỡi người chậm rãi đi vào dưới thành cách đó không xa, hắn ngẩng đầu nhìn trên tường thành Diệp Huyền, các hạ liền là Khương quốc Diệp quốc sĩ. Diệp Huyền bên cạnh, Khương Cửu nói khẽ, người này là Sở Quốc kỵ binh nguyên soái Tiêu Vân Sơn, thần hợp cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn mặt hướng phía dưới, có chỉ giáo sao? Tiêu Vân Sơn lãm đạm nói. Nghe qua các hạ là Khương quốc từ An Lan Tú về sau yêu nghiệt nhất thiên tài, hôm nay muốn hướng các hạ lĩnh giáo hai chiêu. Nghe vậy, Diệp Huyền bên cạnh Khương Cửu chân mày cau lại, có bảy, hắn chính là nhất quân thống soái, dưới tình huống bình thường, không có khả năng một mình tới mạo hiểm. Mà lúc này, trên tường thành vô số Khương quốc binh sĩ lại là đột nhiên cùng nhau hô lên, chiến! Chiến! Mấy vạn tướng sĩ cùng nhau gầm thét. Tiếng như tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Vô số tướng sĩ hưng phấn nhìn xem Diệp Huyền. Tại Khương quốc, Diệp Huyền uy vọng không thể nghi ngờ là vô cùng cao, cao có chút không hợp thói thường. Mà tại Khương quốc bách tính cùng những binh lính này bên trong, Diệp Huyền liền là không thể chiến thắng. Khương quốc kiếm tu. Đối Diệp Huyền, tất cả mọi người đều có lấy một cổ không hiểu tự tin cùng với chờ mong. Nhìn thấy chung quanh những binh lính này hưng phấn cùng sùng bái tầm mắt, Khương Cửu sắc mặt trầm xuống. Lúc này nếu là không chiến, không thể nghi ngờ sẽ đánh kích sĩ khí, nhưng nếu là chiến, nàng lại có mới lo lắng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không sao cả. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, một kiếm hướng phía dưới Tiêu Vân Sơn chém tới. Nhìn thấy Diệp Huyền nhảy xuống, Tiêu Vân Sơn khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười âm trầm, hắn cầm kiếm phóng lên tận trời, đồng dạng là một kiếm đón nhận Diệp Huyền. Hai người ai cũng có âm mưu. Cứ như vậy, tại vô số người trong ánh mắt, hai người kiếm liền muốn đụng vào nhau, mà liền hai thanh kiếm muốn tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên cải biến kiếm quỷ tích, một kiếm đâm hướng Tiêu Vân Sơn yết hầu. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Vân Sơn khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn vậy mà cũng không có thu kiếm, mà là một kiếm đâm hướng Diệp Huyền vị trí trái tim. Lấy mạng đổi mạng. Ngay tại Diệp Huyền kiếm cách Tiêu Vân Sơn yết hầu còn có nửa tấc lúc, Tiêu Vân Sơn tay trái đột nhiên gắt gao cầm Diệp Huyền kiếm, cùng lúc đó, kiếm của hắn trực tiếp đâm vào Diệp Huyền phần bụng vị trí trái tim, làm kiếm đâm vào Diệp Huyền trong cơ thể một khắc đó, Tiêu Vân Sơn liền sửng sốt. Có chút không chân thực. Diệp Huyền dễ giết như vậy. Đúng lúc này, trong tay hắn cái kia binh kiếm đột nhiên hóa thành vô số năng lượng đi vào Diệp Huyền trong cơ thể. Phát giác được một màn này, Tiêu Vân Sơn sắc mặt đại biến, liền muốn rút lui, mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đột nhiên xoay tròn. Suy. Tiêu Vân Sơn chỉnh cánh tay trong nháy mắt vỡ nát. Diệp Huyền kiếm tiến quân thần tốc, trực chỉ Tiêu Vân Sơn đầu. Bất quá đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Tiêu Vân Sơn sau lưng đột nhiên xuất hiện ba tên quỷ dị người áo đen. Xuất hiện không có dấu hiệu nào. Thoáng qua, một đạo hàn mang chặn Diệp Huyền kiếm, mà đổi thành bên ngoài hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lại là dùng một cái tốc độ cực nhanh cắt về phía Diệp Huyền yết hầu. Nhanh vô cùng. Bất quá Diệp Huyền sớm có chuẩn bị tâm lý, tại cái kia ba tên người áo đen xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên thu kiếm, hướng về sau lui mấy trượng. Mà lúc này, Lăng Hàn đám người thì là dồn dập nhảy xuống tường thành, đi tới Diệp Huyền bên cạnh. 12 vị đỉnh phong thần hợp cảnh. Diệp Huyền đám người đối diện, cái kia ba tên người áo đen nhất kích sau khi thất bại, cũng không có tiếp tục ra tay, mà là trực tiếp quỷ dị biến mất tại chỗ. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt trong tay Linh Tú kiếm, đang muốn tiếp tục ra tay, một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trung thổ thần châu Thương Mộc Học Viện Hộ Viện Tôn Giả. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền đám người, hắn không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía một bên, lúc này, chạy đi đâu ra một người đàn ông tuổi trung niên. Khi thấy này người đàn ông tuổi trung niên lúc, Lăng Hàn cùng Lăng Dược trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì người này, đúng là bọn họ Lăng gia gia chủ Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn thoáng qua Lăng Hàn huynh đệ hai người, hồi trở lại trung thổ thần châu đi. Lăng Hàn trầm giọng nói, gia chủ, ngươi đây là... Lăng Thiên lắc đầu, việc này, ta Lăng gia không lẫn vào, hai người các ngươi lập tức theo ta hồi trở lại trung thổ thần châu. Lăng Hàn vẻ mặt lạnh xuống, không trở về. Lăng Thiên cả giận nói, Lăng gia 2,700 người, ngươi muốn toàn cả gia tộc đều cùng ngươi chôn cùng sao? Lăng Hàn song tay nắm chặt lại. Lúc này, Dạ Ly bọn người trên thân truyền âm thạch đều là dồn dập vang lên, bao quát Lục Bán Trang cũng là như thế. Mọi người nhìn nhau liếc mắt, rất nhanh, Dạ Ly Cam Vô Vi chờ người thần sắc đều là vô cùng khó coi. Diệp Huyền nói khẽ, thế nào? Dạ Ly trầm giọng nói, gia tộc xảy ra chuyện. Gọi ta lập tức chạy trở về. Cam Vô Vi nhìn về phía Diệp Huyền, ta cũng thế. Còn lại mấy người cũng là dồn dập gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Cách đó không xa, lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Lăng Hàn đám người, ta Thương Mộc Học Viện cùng ám giới cũng không phải là không có năng lực giết các hạ vài vị, chỉ là không muốn cùng các hạ đợi sau lưng thế lực liều chết, bọn ngươi nếu là thối lui, ta Thương Mộc Học Viện cùng với ám giới cùng đám người các hạ ân oán như vậy xóa bỏ. Nếu là các ngươi không lùi, ta đây Thương Mộc Học Viện cùng với ám giới liền cùng ngươi các gia tộc cá chết lưới rách. Nghe vậy, Dạ Ly chờ người thần sắc vô cùng khó coi. Bọn hắn những người này gia tộc chung vào một chỗ, kỳ thật cũng không yếu, đặc biệt là Lục gia, vẫn là đương thời hào phú, thế nhưng, gia tộc của bọn hắn căn bản sẽ không cho phép bọn hắn vì Diệp Huyền mà cùng Thương Mộc Học Viện còn có ám giới cá chết lưới rách. quá uổng phí. Giữa sân, Dạ Ly đám người trong ngực truyền âm thạch không ngừng vang lên. Lão giả áo bào trắng bên cạnh, Lăng Thiên đột nhiên thấp giọng thở dài, ngươi trọng huynh đệ, nhưng gia tộc đâu? Coi như ngươi không trọng gia tộc, cha mẹ ngươi đâu? Bọn hắn sinh ngươi nuôi ngươi, ngươi liền không coi trọng sao? Ngươi một lựa chọn, ngươi có biết yếu hại chết bao nhiêu người? Lăng Hàn hai tay nắm thật chặt, sắc mặt tái xanh. Mà chung quanh, Dạ Ly mấy người cũng giống như thế. Thương Mộc Học Viện cùng ám giới đã không phải là nhằm vào thế hệ tuổi trẻ, bọn hắn hiện tại là muốn khai chiến, toàn diện khai chiến, muốn đánh, vậy liền vạn pháp cảnh tới lên cường giả đều xuất động. Mà Lăng Hàn đám người sau lưng những gia tộc này, căn bản không có khả năng cùng Thương Mộc Học Viện còn có ám giới toàn diện khai chiến. Thật quá uổng phí. Mà lại, đánh, dễ dàng đánh toàn quân bị diệt. Đúng lúc này, một bên Diệt Huyền đột nhiên nói khẽ, các ngươi cảm thấy cái gì là huynh đệ? Mọi người nhìn về phía Diệt Huyền. Diệt Huyền cười nói, lý giải. Huynh đệ ở giữa như là không thể hiểu nhau, vậy liền không gọi huynh đệ, mà là tự tư. Nói xong, hắn từng cái mặt hướng Lăng Hàn đám người, hiện tại, ta dùng đại ca thân phận mệnh làm các ngươi, lập tức trở về riêng phận mình gia tộc, sau đó tại Trung Thổ Thần Châu chờ ta tới tìm các ngươi. Tin tưởng ta, huynh đệ chúng ta, cuối cùng cũng có trùng phùng một khắc này. Huynh đệ. Theo Diệp Huyền, huynh đệ ở giữa ngoại trừ nên cùng chung hoạn nạn, chung phú quý, chung sinh tử bên ngoài, còn nên muốn hiểu nhau. Lý giải. Nếu như không thể hiểu nhau, cái kia chính là tự tư. Liền giống với tìm huynh đệ vay tiền, huynh đệ chính mình cũng đã đói, nhưng người vẫn còn muốn tìm hắn vay tiền, này gọi huynh đệ sao? Không. Đây là tự tư, đây là dùng huynh đệ danh nghĩa đi chính mình tự tư. Hắn Diệp Huyền là một cái người ích kỷ, nhưng hắn xưa nay sẽ không đối với mình người tự tư. Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Lăng Hàn đám người đều là đang nhìn Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Lăng Hàn đám người hốc mắt đã ửng đỏ. Lưu lại, cùng Diệp Huyền cùng tiến thối. Này tự nhiên là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Thế nhưng, gia tộc nhưng làm sao bây giờ? Nghĩa hiếu lưỡng nan toàn. Lúc này, Diệp Huyền đi đến Lăng Hàn trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Hàn bả vai, cười nói, các ngươi trở về, chúng ta chẳng lẽ cũng không phải là huynh đệ sao? Không, dù cho các ngươi không có lưu tại nơi này, chúng ta cũng là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Các ngươi hiểu ta, giống như ta hiểu các ngươi. Nói xong, hắn từng cái mặt hướng Dạ Ly đám người, hành vi của các ngươi đã vì gia tộc mình mang đến mối nguy, bảo vệ cẩn thận gia tộc của các ngươi, cái này cũng là trách nhiệm của các ngươi. Thế gian này, không đơn giản có huynh đệ bằng hữu, còn có thân nhân. Đều cho lão tử trở về. Chờ ta tới Trung Thổ Thần Châu tìm các ngươi. Lăng Hàn lắc đầu, hốc mắt có chút ửng hồng, đại ca, chúng ta nếu là rời đi, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Huyền cười nói, yên tâm đi. Ta còn có một số lá bài tẩy, không có gì đáng ngại. Lăng Hàn đám người không ai rời đi, cứ như vậy đứng đấy nơi đó. Giờ phút này, này chút nam nhi bảy thước hốc mắt đều là ửng hồng, trong mắt ngấn lệ lấp lánh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Lục Bán Trang, Lục Bán Trang từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ liền không có nói một câu. Diệp Huyền đi đến Lục Bán Trang trước mặt, Lục Bán Trang nhìn hắn một cái, vẫn là không nói chuyện. Diệp Huyền nói khẽ, dẫn bọn hắn trở về, chờ ta tới Trung Thổ Thần Châu. Lục Bán Trang yên lặng. Diệp Huyền nói, bọn hắn nên gánh vác chính bọn hắn trách nhiệm, lại thời gian còn dài. Chúng ta nhưng đợi ngày sau. Dẫn bọn hắn đi, tại Trung Thổ Thần Châu thật tốt trộn lẫn, đừng yếu đi chúng ta phỉ quân tên tuổi. Lục Bán Trang nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng nói khẽ, ta không thể không trở về, nếu là không trở về, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới liền sẽ đối ta Lục gia khai chiến, gia tộc sẽ chết rất nhiều người. Nói đến đây, nàng đột nhiên hốc mắt đột nhiên ẩm ướt, nhưng ta giống như trở về, người nào tới giúp ngươi? Người nào tới giúp ngươi? Nghe được Lục Bán Trang câu nói này, giữa sân Lăng Hàn đám người đột nhiên mũi chua chua. Người nào đến giúp Diệp Huyền? Thương Mộc Học Viện cùng ám giới rõ ràng liền là lấy thế khinh người, Diệp Huyền một người thế đơn lực bạc, có bọn hắn những người này ở đây, mới có thể miễn cưỡng tới đối kháng, mà bây giờ, bọn hắn nếu là rời đi, Diệp Huyền tình cảnh không thể nghi ngờ đem biến càng thêm khó khăn. Diệp Huyền cười nói, còn nhớ rõ Thương Càn lời sao? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, ta đi ra trộn lẫn, con người của ta, tính tình có chút bướng bỉnh, nén không nổi giận, cũng không thích ủy khúc cầu toàn, nếu ai khi dễ ta, ta khẳng định là muốn khi dễ trở về, coi như đánh không lại, chỉ cần bọn hắn khi dễ ta, ta liền sẽ không nhẫn, liền sẽ không sợ. Nói đến đây, hắn mỉm cười, vừa tiếp tục nói, ta này tính tình cũng cứ như vậy. Không đổi được. Nếu như có một ngày ta vì vậy mà bị người đánh chết, đó cũng là ta Diệp Huyền đáng đời, là thực lực của ta không đủ, ta không oán bất luận cái gì người. Các ngươi sau khi trở về, thật tốt tu luyện, ta hướng các ngươi cam đoan, ta nhất định sẽ tới Trung Thổ Thần Châu tìm các ngươi, đến lúc đó, hy vọng các ngươi còn nhận ta người đại ca này cát. Đại ca. Lăng Hàn nhìn thẳng Diệp Huyền, Diệp ca, ngươi vĩnh viễn là đại ca của chúng ta, mãi mãi cũng là. Mà Phỉ Quân Dông binh đoàn, cũng chỉ sẽ có một vị đại ca. Dạ Ly gật đầu, một tiếng đại ca, cả đời đại ca. Còn lại Phỉ Quân Dông binh đoàn thành viên cũng là dồn dập gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Bán Trang, ngươi là đại tỷ, liền nên có đại tỷ phong phạm. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người hướng phía cách đó không xa Hắc Lang đi đến. Tất cả mọi người lập tức theo ta đi. Lăng Hàn nhìn thẳng Diệp Huyền, đại ca, Trung Thổ Thần Châu chờ ngươi. Đại ca, Trung Thổ Thần Châu chờ ngươi. Đại ca, chúng ta chờ ngươi. Đại ca, ta gọi Lâm Vân Tiên, rất ít nói chuyện cùng ngươi, thế nhưng... ta không biết nói chuyện, ngược lại, Trung Thổ Thần Châu chờ ngươi. Đại ca, nhất định phải sống sót, nhất định phải... đáp ứng ta. Đại ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi, cha ta lấy cái chết bức bách, ta. Đại ca, ta tốt muốn lưu lại, thật. Chỉ chốc lát, Lục Bán Trang đám người cưỡi Hắc Lang biến mất tại cách đó không xa. Nơi xa, Lục Bán Trang mặt không biểu tình, mà tại nàng bên cạnh, Lăng Hàn đám người trên mặt đã sớm bị nước mắt bao trùm. Lưu lại. Tất cả mọi người muốn lưu lại. Thế nhưng... thật rất bất đắc dĩ. Lúc này, Lăng Hàn đột nhiên gầm thét, lão tử sau khi trở về, nhất định phải làm gia chủ, làm gia chủ. Dạ Ly khẽ gật đầu, ta cũng muốn làm gia chủ. Mọi người đều là gật đầu. Nếu như bọn hắn là gia chủ thoại, bọn hắn liền lời nói có trọng lượng, là có thể làm chủ hết thảy, còn có thể dùng điều động mạnh mẽ gia tộc lực lượng. Chỉ có chính mình mạnh lên, mới lời nói có trọng lượng. Mới có trưởng khống chính mình vận mệnh năng lực. Khai Dương thành phía dưới. Mãi đến Dạ Ly đám người hoàn toàn biến mất ở phía xa, Diệp Huyền lúc này mới quay người. Đều đi. Hắn nhưng thật ra là có chút không bỏ. Bởi vì thật sự có tình cảm. Cùng một đám huynh đệ cùng một chỗ ra sức làm, loại cảm giác này kỳ thật rất tốt. Đáng tiếc, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Hắn không thể tự tư đem Lăng Hàn đám người lưu tại nơi này, này hội hại người nhà của bọn hắn. Liền giống với lúc trước Thương Càn, cái kia người thiếu niên rất muốn sống, vô cùng muốn sống, thế nhưng, vì không liên lụy đại gia, quả quyết lựa chọn tự sát. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên đi tới Diệp Huyền bên cạnh, Khương Cửu nói khẽ, còn có ta. Còn có ta. Cách đó không xa, Mạc Vân Khởi cười hắc hắc. Khương Cửu. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiếng cười như sấm, chấn động chân trời. Cách đó không xa, cái kia lão giả áo bào trắng đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi cũng xem như một cái nhân tài, những cái kia kiệt ngạo bất tuần Trung Thổ Thần Châu thiên tài đều cam nguyện nhận ngươi làm đại ca, hơn nữa còn nguyện ý vì ngươi liều mạng. Đáng tiếc, điều này cũng không có gì dùng. Ta cho ngươi biết. Như ngày đó Khương Quốc Thương Mộc Học Viện viện trưởng Lý Huyền Thương chỗ đề, ngươi không có gia nhập ta Thương Mộc Học Viện, là ngươi đời này nhất tổn thất lớn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nói nhảm liền không cần nói nhiều. Muốn làm sao đánh, nói thẳng đi. Lão già áo bào trắng khẽ gật đầu, như ngươi mong muốn. Thanh âm hạ xuống, hắn lui sang một bên, mà lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, Diệp Huyền nhận biết, đúng là ngày đó cùng hắn giao thủ qua tên kia áo xám nam tử, trên hai tay, phủ lấy từng cái màu đen vòng sắt. Diệp Huyền cười nói, giống như chưa đủ. Nghe được Diệp Huyền, áo xám nam tử hai mắt liền hơi nheo lại, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, trong chớp mắt, hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ngay sau đó, hai cánh tay hắn hướng lên trước mặt Diệp Huyền liền là một đập. Giờ khắc này, hai cánh tay hắn bên trên những cái kia từng cái màu đen vòng sắt đều là kịch liệt xoay tròn, đồng thời phát ra từng đạo lăng lệ kinh khí. Diệp Huyền mặt không biểu tình, đưa tay liền là một kiếm đâm ra. Bành! Áo xám nam tử trong nháy mắt bị đẩy lui đến vài chục trượng có hơn, hắn vừa dừng lại một cái, dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt xoạt xoạt một tiếng nứt ra, mà hai tay của hắn càng là đang không ngừng rung động. Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía áo xám nam tử đi đến, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt mỉa mai, trung thổ thần châu yêu nghiệt cứ như vậy. Nghe vậy, áo xám nam tử vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, lúc này, cách đó không xa lão giả áo bào trắng đột nhiên nói, hắn mỗi một kiếm đều tận toàn lực, ngươi như có chút lưu thủ, nhất định ăn thiệt thòi. Áo xám nam tử hai tay lần nữa nắm chặt lại, cùng lúc đó, hắn hai chân nửa ngồi. Xoạt xoạt. Trong khoảnh khắc, hắn phương viên trong vòng mấy chục trượng mặt đất trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, một cổ cường đại thế đột nhiên từ kỳ trong cơ thể chấn động ra đến, cổ này thế thẳng bức Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không dừng bước lại, hắn tiếp tục đi lên phía trước lấy, mà trên người hắn cũng tản ra một cổ cường đại thế. Kiếm thế. Hắn cứ như vậy hướng phía áo xám nam tử đi đến, rất nhanh, trên người hắn kiếm thế cùng áo xám nam tử thế đụng vào nhau. Oanh. Hai người chung quanh mặt đất kịch liệt rung lên. Diệp Huyền dừng bước lại, thế nhưng rất nhanh, hắn lại tiếp tục hướng phía trước đi. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa áo xám nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đánh giá thấp Diệp Huyền kiếm thế. Lúc này, Diệp Huyền tốc độ đột nhiên tăng tốc, mà lại là càng lúc càng nhanh, hắn cứ như vậy dẫn theo kiếm hướng phía áo xám nam tử phóng đi. Không chỉ như thế, trên người hắn thế cũng tại càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, vậy mà tự như một dòng lũ lớn, phản phất có khả năng phá hủy hết thảy. Nhất kiếm định sinh tử. Nhìn thấy một màn này, xa xa lão giả áo bào trắng vẻ mặt cũng thay đổi. Thế. Mặc kệ là tu võ vẫn là tu kiếm, đều sẽ ngưng tụ thế, thế về sau, là ý, trước có thế, sau có ý. Rất nhiều người đều cảm thấy ý, so, thế, trọng yếu. Kỳ thật không phải, thế có thể nói cùng ý, trọng yếu giống vậy. Bởi vì, thế có thể tụ, cũng có thể mượn. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã mơ hồ có dựa thế. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo bào trắng liền thở dài một hơi, rõ ràng, Diệp Huyền còn chưa ngộ ra điểm này, cái gọi là dựa thế, cũng không phải nói là có thể hiểu rõ, mà là muốn chính mình ngộ. Có thể ngộ, vậy liền có thể mượn, như là không thể ngộ, cái kia liền không thể mượn. Mà vừa rồi, Diệp Huyền rõ ràng có ngộ xu thế, thế nhưng hiện tại, hẳn là không có. Bất quá đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nhíu mày nói khẽ, thế. Ta chiến ý cùng kiếm ý có thể dung hợp tiến vào này trong kiếm thế, cái kia khác đâu? Khác. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn cầm kiếm nhẹ nhàng xoay tròn. Trong chốc lát, một trận gió nhẹ đột nhiên bị kiếm quấy thành một cái vòng xoáy, rất nhanh, cổ này gió nhẹ vậy mà dung nhập kiếm của hắn bên trong. Cảm giác được một màn này, Diệp Huyền liền trong lòng vui vẻ, nguyên lai thật có khả năng. Mà một bên khác, lão giả áo bào trắng đột nhiên gầm thét, giết hắn. Giết hắn. Giờ khắc này, lão giả áo bào trắng trong mắt, là vẻ kinh hãi. Bởi vì một khi Diệp Huyền thật hiểu được thế chân chính huyền bí, vậy liền mang ý nghĩa, hắn có thể sẽ theo kiếm đạo tông sư đi vào kiếm chủ. Chủ. Có thể dùng kiếm chủ phong, dùng kiếm chủ địa, dùng kiếm chủ thiên địa vạn vật hết thảy. Kiếm chủ. Nghĩ đến nơi này, lão giả áo bào trắng đơn giản có chút tức đến nổ phổi, đồng loạt ra tay, đồng loạt ra tay. Theo lão giả áo bào trắng thanh âm hạ xuống, giữa sân đột nhiên lại xuất hiện một số người, đang là trước kia ngăn chặn Lăng Dược Lý Mộc Lâm, còn có một tên người đeo trường cung cung tiễn thủ cùng với một tên tay cục nam tử. Tên nam tử này, Diệp Huyền cũng quen thuộc, bị lầu hai sợ chết đầu kia màu đỏ liền là nảy tay cục nam tử. Ba tên yêu nghiệt bản lên yêu nghiệt, còn có một người đàn ông tuổi trung niên. Trừ cái đó ra, còn có sáu tên quỷ mị hắc ảnh người lặng yên xuất hiện ở Diệp Huyền bốn phía, sáu người này hướng thẳng đến Diệp Huyền vây lại. Ám giới tinh anh đạo binh. Đội hình như vậy, sao mà khủng bố? Diệp Huyền tự nhiên không thể ở thời điểm này tiếp tục ngộ, mặc dù mất đi cơ hội này có chút đáng tiếc, nhưng thật không có cách nào. Ngay tại hắn muốn rời khỏi loại kia huyền diệu khó giải thích trạng thái lúc, một con khiết trắng như ngọc tay đột nhiên nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai hắn, ngay sau đó, một thanh âm từ hắn vang lên bên tai, tiếp tục, bọn hắn, ta tới. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tốt thanh âm quen thuộc. Đã lâu thanh âm. An Lan Tú. Tiểu An. Nghe tới đạo thanh âm này lúc, Diệp Huyền chính hắn đều sợ ngây người. Bởi vì hắn thật không nghĩ tới, An Lan Tú vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện ở đây. Diệp Huyền trước mặt, đúng là An Lan Tú, nàng vẫn là một bộ váy trắng, không dính một hạt bụi, vẫn là như vậy vẻ đẹp, đẹp đến làm người ta nín thở. An Lan Tú, đã từng khương quốc tối vi yêu nghiệt người. Nàng sao lại tới đây? Diệp Huyền không có suy nghĩ vấn đề này, bởi vì hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngộ. Nhiều khi, linh cảm vừa đến, liền phải nắm chặt, không phải, một khi biến mất. Ngươi cũng không biết nó lần sau là lúc nào đến rồi. Mà lần này linh cảm đột nhiên đến, đồng thời tiến vào loại trạng thái này, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội trời cho. Không thể bỏ qua. Rất nhanh, Diệp Huyền triệt để ổn định lại tâm thần. Diệp Huyền trước mặt, An Lan Tú nhìn xem hướng phía nàng vọt tới một đám người, mặt không biểu tình, trong tay nàng, là một thanh trường thương. Nhìn xem áo xám nam tử đám người cùng một chỗ vọt tới, nàng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, trong mắt càng là không có chút nào gợn sóng. Cầm đầu là cái kia áo xám nam tử tại chạy bên trong, đã tụ tập mạnh mẽ thế, hắn mỗi một bước rơi xuống đất, mặt đất đều sẽ trong nháy mắt nứt toát ra, dọa người vô cùng. Ngay tại áo xám nam tử cách An Lan Tú còn có không sai biệt lắm ba trượng khoảng cách lúc. An Lan Tú cầm trong tay trường thương hướng phía trước một cái chạy gấp, sau một khắc, một thanh trường thương không có dấu hiệu nào hạ đi tới áo xám nam tử trước mặt. Áo xám nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì An Lan Tú một thương này tốc độ đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vậy, hắn chỉ có thể theo bản năng dùng hai tay hướng đi cản. Tại vô số người trong ánh mắt, áo xám nam tử trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng. Hắn vừa dừng lại một cái, cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra, cùng lúc đó, hắn trên hai tay những cái kia vòng sắt trong khoảnh khắc hóa thành một đống mảnh vỡ, không chỉ như thế, hai cánh tay hắn càng là trực tiếp nát bấy, hóa thành một đống mảnh vỡ. Áo xám nam tử có chút đờ đẫn nhìn phía xa An Lan Tú, chính mình vậy mà một thương đều không tiếp nổi. Cách đó không xa, An Lan Tú ra một thương về sau, nàng cũng không dừng lại. Tay nàng cầm trường thương chỉ xéo mặt đất, sau một khắc, nàng cầm thương đột nhiên liền là quét qua, giờ khắc này, không gian bốn phía vậy mà trực tiếp hư ảo. Không gian hư ảo. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa lão giả áo bào trắng sắc mặt đại biến, thất thanh nói, thương chủ. Ngươi vậy mà đạt đến thương chủ. Ngươi. Cách đó không xa. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt. Vô số đạo nhân ảnh liên tiếp lui về phía sau, này vừa lui, trọn vẹn lui trăm trượng xa, trong đó tay cục nam tử càng là trực tiếp bị một thương này quét gãy cánh tay trái, hiện tại biến thành không cánh tay nam tử. Hắn nhìn xem An Lan Tú, trong mắt cũng là tràn ngập sợ hãi. Thương chủ. Nơi xa, trung niên nam tử kia có chút kinh hãi nhìn xem An Lan Tú, ngươi đến tột cùng là người phương nào. Giờ khắc này. Trong lòng của hắn đã rung động tột đỉnh, thương chủ, trung thổ thần châu không phải là không có, thế nhưng còn trẻ như vậy thương chủ. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. An Lan Tú nhìn thoáng qua nam tử trung niên, không có trả lời, mà là thối lui đến Dịch Huyền trước mặt cách đó không xa, nàng cứ như vậy đứng đấy, tựa như một vị chiến thần. Mà giữa sân, đã không có người dám động thủ. Này quá kinh khủng. Một bên khác, lão già áo bào trắng gắt gao nhìn chằm chằm An Lan Tú, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Vì sao muốn lẫn vào ta Thương Mộc học viện cùng ám giới sự tình? An Lan Tú nhìn thoáng qua lão giả áo bào trắng, không phục. Lão giả áo bào trắng hai mắt híp lại, các hạ có biết hậu quả? Hắn tự nhiên không dám tùy tiện động thủ, trước mắt loại thiên tài này, nếu là sau lưng không có người, đánh chết hắn hắn đều không tin. An Lan Tú cầm thương đi đến lão giả áo bào trắng trước mặt, nàng nhìn thẳng lão giả áo bào trắng, muốn đơn đấu, vẫn là quần ẩu. Muốn đơn đấu vẫn là quần ẩu. Giữa sân yên tĩnh im ắng. Mà lão già áo bào trắng vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn xuống dưới, đây quả thực là khinh người quá đáng, hắn sao có thể nhẫn. Lập tức liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên bao phủ lại hắn. Đều là vạn pháp đỉnh phong cảnh phía trên. Phát giác được một màn này, lão già áo bào trắng vẻ mặt lần nữa biến. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở An Lan Tú bên cạnh. Lão giả mặc một bộ áo đen, hai tay giấu ở trong tay áo, tầm mắt sắc bén như tiễn, hắn cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm lão giả áo bào trắng, trong mắt không chứa một chút tình cảm. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua An Lan Tú cùng áo đen lão giả, các ngươi đến tột cùng là phương nào thế lực? Hắn giờ phút này, trong lòng tự nhiên là khiếp sợ, bởi vì thế lực, căn bản không thể có thể nuôi dưỡng được loại thiên tài này. Cũng không có khả năng tùy tiện liền mang ra nhiều tên vạn pháp cảnh đỉnh phong phía trên cường giả. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua lão giả áo bào trắng, khàn giọng nói, cút nhanh lên. Thanh âm vô cùng khó nghe, có chút chói tai. Nghe vậy, lão giả áo bào trắng vẻ mặt liền xanh mét, liền muốn phát tác, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong đầu hắn, rất nhanh, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt An Lan Tú, An. Nói đến đây, hắn không dám nói. Một lát sau, lão giả áo bào trắng quay người rời đi, cùng nhau rời đi, còn có Sở Quốc 10 vạn thiết kỵ đại quân. Lui vô cùng nhanh. An Lan Tú. Toàn bộ Trung Thổ Thần Châu không ai không biết cái tên này. Bởi vì cái này tên, hiện tại đã xếp tại yêu nghiệt bảng thứ 6. Mà nàng chỉ dùng một ngày thời gian. Liền theo thứ 30 đánh tới thứ 6. Loại người này thế lực phía sau, là một điều bí ẩn, đối Thương Mộc học viện tới nói cũng là một điều bí ẩn, đây mới là kinh khủng nhất. Phải biết, Thương Mộc học viện tại Trung Thổ Thần Châu cũng xem như một cái thế lực lớn, tại Trung Thổ Thần Châu hệ thống tình báo không thể nói cao cấp nhất, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Mà đối với An Lan Tú lai lịch, cho dù là Thương Mộc học viện, cũng không có tra đến bất kỳ tin tức. Lão giả áo bào trắng căn bản không dám tại dùng cá chết lưới rách tới uy hiếp, bởi vì hắn không dám, nếu là hắn dám như thế uy hiếp, có lẽ người ta liền thật cùng Thương Mộc học viện cá chết lưới rách. Bởi vì người ta, thật không sợ. Bởi vậy, lão giả áo bào trắng quả quyết rút đi. Lão giả áo bào trắng đám người lui binh về sau, An Lan Tú quay người, lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên thu hồi Linh Tú kiếm, sau đó trở lại trước mặt nàng. An Lan Tú hơi hơi ngẩn người, bị đánh gãy rồi. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đúng. An Lan Tú khẽ lắc đầu, đứng đắn một chút. Diệp Huyền cười hắc hắc, sau đó nghiêm mặt nói, Tiểu An, sao ngươi lại tới đây? Tiểu An. An Lan Tú ngay cả người, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Huyền hội gọi nhũ danh của nàng, cái này nhũ danh, chỉ có nàng thân cận nhất 2, 3 người mới có thể gọi. Một bên áo đen lão giả đang nghe Diệp Huyền gọi An Lan Tú nhũ danh về sau, lông mày lúc này nhíu lại, mà khi hắn thấy An Lan Tú cũng không có tức giận lúc, sắc mặt của hắn thì trong nháy mắt trầm xuống, hắn cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt rất là âm trầm. An Lan Tú đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, theo ta đi đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó cứ như vậy, hai người hướng phía cách đó không xa đi đến. áo đen lão giả toàn trình mặt đen, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay từ đầu, hai người đều không nói gì, cũng chỉ là như vậy đi. Cuối cùng, Diệp Huyền phá vỡ yên lặng, Tiểu An, ngươi làm sao lại tới? An Lan Tú nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai mái tóc, Thương Mộc học viện cùng ám giới nhằm vào ngươi sự tình, tại trung thổ thần châu náo động đến không nhỏ. Diệp Huyền cười nói, cho nên ngươi đến rồi. An Lan Tú dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ta cũng không muốn tới. Diệp Huyền sửng sốt. An Lan Tú lắc đầu, ta vừa đến, liền sẽ mang cho ngươi tới là không phải, cái này là không phải, tuyệt không so Thương Mộc học viện cùng ám giới mang cho ngươi thiếu, thậm chí nhiều hơn. Nói đến đây, nàng chậm rãi hướng phía cách đó không xa đi đến, lần này ta cùng ngươi gặp nhau, rất nhiều phiền phức sự tình liền sẽ theo nhau mà đến, ngươi bây giờ, còn không thể tiếp nhận này chút, ta cũng không muốn nhường ngươi cuốn vào này chút, nhưng mà, hiện tại ngươi không cuốn vào cũng phải cuốn vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, gia tộc của ngươi sao? An Lan Tú gật đầu, ngoại trừ ta, còn có người khác. Nói đến đây, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Ta sẽ lập tức rời đi, ta rời đi về sau, ta sẽ tận lực ước thúc ta gia tộc người, thế nhưng, những người khác, ta ước thúc không được. Mà ngươi lựa chọn cùng ta kết giao, một ít chuyện cùng phiền phức, ngươi liền tránh không được. Ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. An Lan Tú lắc đầu, ngươi không rõ, chân chính một chút thế gia đại tộc, cực kỳ coi trọng bối cảnh thân thế, cũng xem trọng huyết mạch thiên phú. Này chút hết sức phức tạp, ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn cùng ta tuyệt giao sao? An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như ta hướng gia tộc cam đoan, từ nay về sau không tại gặp ngươi, Thương Mộc học viện cùng ám giới, ngày mai liền sẽ theo trên đời này biến mất, mà nếu như ta lựa chọn cùng ngươi kết giao, địch nhân của ngươi đem không chỉ Thương Mộc học viện cùng ám giới, sẽ còn thêm ra một cái so với bọn hắn càng cường đại hơn. Diệp Huyền yên lặng. An Lan Tú quay người hướng phía áo đen lão giả đi đến, nàng vẻ mặt rất bình tĩnh. Đúng lúc này, phía sau nàng đột nhiên truyền đến Diệp Huyền thanh âm, ta tuyển cái sau. An Lan Tú dừng bước lại. Diệp Huyền cười nói, Tiểu An, ta biết, tuyển cái sau muốn đối mặt rất nhiều chuyện, thậm chí khả năng ta sẽ chết, thế nhưng, ta không hối hận. Ta không biết cái gì là ưa thích hoặc là yêu, ta chỉ biết là, đời này gặp được ngươi. Là ta nhất chuyện vui, vì ngươi, vì giữa chúng ta phần tình nghĩa này, ta nguyện ý dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Nói đến đây, hắn đi tới An Lan Tú sau lưng, ta không sợ Thương Mộc học viện, cũng không sợ gia tộc của ngươi, càng không sợ chết, nhưng ta thật sợ cùng ngươi từ đó trở thành người lạ, rất sợ. An Lan Tú trầm mặc rất lâu, cuối cùng, nàng nói khẽ, ngươi thật ngốc. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Không có người thấy, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên một vệt làm không thể tra độ công. Một bên, áo đen lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền đối áo đen lão giả mỉm cười, kỳ thật, ta cũng không kém, thật, ta hiện tại đã là kiếm đạo tông sư, vẫn là võ đạo tông sư, mặc dù mới thông u cảnh, thế nhưng giết thần hợp cảnh liền cùng thái thịt một dạng, Thanh Châu tìm không ra một cái so ta càng nam nhân ưu tú. Nói xong, hắn vô cùng nghiêm túc lên. Thật, các ngươi đừng đối ta có thành kiến, thật tốt hiểu ta một thoáng, ta tin tưởng, các ngươi hội tiếp nhận ta. Ta thật vô cùng ưu tú. Áo đen lão giả. Áo đen lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nghiêm túc nói, thật, không phải ta tự khoác lác, các ngươi An gia có khả năng càng thâm nhập hiểu rõ ta một thoáng, chỉ muốn các ngươi hiểu ta, liền sẽ phát hiện ta là một cái vô cùng ưu tú người. Áo đen lão giả đột nhiên nói, ta không phải An gia. Diệp Huyền. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý, bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta hội, đi sâu, hiểu rõ ngươi. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lắc đầu, này mẹ hắn là địch nhân a. Lúc này, Khương Cửu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn phía xa cuối chân trời, nói khẽ, nàng đi rồi sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, An Lan Tú đã biến mất tại phần cuối. Đi thật. Không có chút dừng lại. Khương Cửu nhẹ giọng nói, nàng đi vội vàng như vậy. Sự tình khả năng rất nghiêm trọng. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Khương Cửu nhìn Diệp Huyền, trong mắt có một vẻ lo âu, An Lan Tú gia tộc hết sức không tầm thường, mà Diệp Huyền nếu như cùng An Lan Tú chỉ là bằng hữu bình thường, khả năng còn không có gì, nhưng vấn đề là, An Lan Tú đối Diệp Huyền thái độ xác thực không bình thường lắm. Tỷ như Tiểu An xưng hô thế này. Nàng chỉ biết là, toàn bộ Khương Quốc, chỉ có nàng có thể gọi An Lan Tú Tiểu An. Đã từng nàng đại ca, cũng chính là Khương Quốc đại hoàng tử cũng gọi như vậy qua, mà lúc đó An Lan Tú một chút mặt mũi đều không cho đại hoàng tử, trực tiếp một thương đè vào đại hoàng tử trên mặt. Từ đó về sau, trừ nàng ra, không người nào dám đang gọi An Lan Tú nhũ danh. Mà vừa rồi Diệp Huyền kêu. Thế nhưng, An Lan Tú không có bất kỳ cái gì phản cảm. Kỳ thật, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể đủ nhìn ra An Lan Tú đối Diệp Huyền không tầm thường. Diệp Huyền ưu tú sao? Khẳng định là ưu tú. Thế nhưng, tại đây chút thế gia hào phú trong mắt, khả năng còn chưa đủ, này loại thế gia, thấy nhiều thiên tài yêu nghiệt, bình thường thiên tài yêu nghiệt, căn bản khó vào bọn hắn mắt. Mà lại, đối bọn hắn mà nói, không chỉ có muốn xem thiên phú, còn phải xem thân phận bối cảnh. Cũng chính là cái gọi là môn đăng hộ đối. Hào phú đại tộc vô cùng coi trọng điểm này. Diệp Huyền cùng An Lan Tú, hiển nhiên là môn không đăng hộ không đối. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khương Cửu nhìn thoáng qua nơi xa phần cuối, đã không nhìn thấy An Lan Tú thân ảnh, một lát sau, nàng khe khẽ thở dài, quay người rời đi. Theo An Lan Tú xuất hiện, toàn bộ Khương quốc tranh giới đột nhiên bình tĩnh lại. Sở quốc cùng Càn quốc đại quân dù chưa toàn bộ rời khỏi Khương quốc tranh giới, nhưng cũng không có tái phát lên tiến công, cũng không dám lại tiến công, bởi vì bọn hắn hiện tại còn không biết An Lan Tú bên này là một cái ý đồ gì. Nói tóm lại, Khương quốc có khả năng thở một ngụm. Khai Dương Thành. Khai Dương Thành cũng không lớn, chỉ cần 500-600 ngàn nhân khẩu, thế nhưng, theo sở quốc đại quân đến, Khai Dương Thành nhân số ít nhất thiếu một nửa không đi. Đều chạy trốn. Diệp Huyền trở lại Khai Dương Thành về sau, một mình hắn cứ như vậy theo đường đi bước đi. Muốn. Nghĩ rất nhiều chuyện. Tại vừa rồi ngoài thành. Kỳ thật hắn đã bị đánh gãy. Không phải bên ngoài nhân tố cắt đứt, mà là chính hắn cắt đứt. Bởi vì hắn phát hiện, khi hắn cảm thụ hết thảy chung quanh lúc, tỉ như cảm thụ gió lúc, hắn vậy mà vô phương ổn định lại tâm thần. Táo bạo. Khi hắn nghĩ lẳng lặng cảm thụ chung quanh những cái kia gió lúc, hắn mới phát hiện mình nguyên lai đến cỡ nào táo bạo. Theo Thanh Thành sau khi ra ngoài, cùng nhau đi tới, chính mình thật quá táo bạo. Cái thế giới này, không chỉ có chém chém giết giết, cũng không chỉ có tu luyện, còn có rất rất nhiều chuyện tốt đẹp, mà lúc trước hắn, một mực không để ý đến những thứ này. Hiện tại, hắn chỉ muốn yên tĩnh, sau đó nghiêm túc nhìn chung quanh một chút, nghiêm túc cảm thụ được gió, cảm thụ được đường đi, cảm thụ được hết thảy chung quanh hết thảy. Đi đi, bất tri bất giác, hắn đi tới một đầu bờ sông, hai bờ sông nhỏ, là từng dãy phòng nhỏ, mà giờ khắc này. Này chút trong phòng nhỏ đã không có người nào. Hai bên đường phố, người không, phòng trống. Chạy trốn. Chiến tranh đánh vang, những người bình thường này tại chiến tranh trước mặt đơn giản yếu ớt như là một trang giấy. Thanh châu tranh giới, cường giả vi tôn, thế nhưng, không phải tất cả mọi người có thể học võ, bởi vậy, càng nhiều hơn chính là một chút người bình thường, chưa từng học qua võ người bình thường tại chiến tranh trước mặt. Không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Mà đối với những cái kia đỉnh cấp thế lực mà nói, chính mình sao lại không phải một cái phổ thông người. Đúng lúc này, một cái tiểu nữ hài đột nhiên chạy tới trước mặt hắn, tiểu nữ hài ước chừng 5-6 tuổi, mặc một bộ phá toái cũ váy ngắn, váy thật vô cùng phá, khắp nơi đều là lỗ nhỏ. Mà đầu gối của nàng, có hai cái vết sẹo rất lớn, huyết dịch đã ngưng kết. Tiểu nữ hài ăn mặc một đôi cũ nát giày cỏ đằng trước bộ phận đế giày đều đã bạc đi, bởi vậy, tiểu nữ hài năm cái đầu ngón chân cũng là hướng bên trong rụt lại, bởi vì nàng duỗi ra mở, chính mình đầu ngón chân liền sẽ cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc. Tiểu nữ hài ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Diệp Huyền, con mắt rất là thủy linh, nàng Thúy Thanh nói, Diệp ca ca, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta. Cứu? Diệp Huyền sửng sốt, hắn quay đầu, tại cách đó không xa, đứng đấy nhiều người, có nam có nữ, rõ ràng, những người này liền là tiểu nữ hài thân nhân. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn hai chân khẽ cong quỳ xuống đến, sau đó tần tần dập đầu cái đầu, tiểu nhân đám người là trước kia ở ngoài thành bị sở quân đuổi theo người, nếu không phải Diệp quốc sĩ xuất hiện, chúng ta sớm đã chết ở ngoài thành, cảm tạ Diệp quốc sĩ ân cứu mạng. Cách đó không xa mấy người cũng là dồn dập quỳ xuống. Diệp Huyền trước mặt tiểu nữ hài cũng là muốn học các đại nhân quỳ xuống đến, bất quá cũng là bị Diệp Huyền bế lên. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, đồng đồng mau xuống đây, chớ có làm bẩn Diệp quốc sĩ quần áo. Tiểu nữ hài liền muốn tránh thoát Diệp Huyền lại là cười nói, chớ động, nhường ca ca ông ngươi. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ta. Bẩn. Diệp Huyền tại tiểu nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói, tuyệt không bẩn. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, sau đó nàng cũng nhẹ nhàng hôn một chút Diệp Huyền. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn mặt hướng nam tử trung niên, bọn ngươi đứng lên. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó dồn dập đứng lên, nhưng thân thể nhưng vẫn là nửa cong xuống, đây không phải e ngại, mà là tôn kính. Phát ra từ phế phủ tôn kính. Diệp Huyền hỏi, bọn ngươi có không chỗ? Nam tử trung niên lắc đầu, phía trước không biết đi nơi nào, bây giờ nghĩ đi đế đô, bởi vì nơi đó, có thể tương đối an toàn. An toàn. Diệp Huyền yên lặng, một lát sau, hắn nói khẽ, lần này đi đế đô, lộ trình xa xôi, các ngươi lại không có sức tự vệ, thực sự quá nguy hiểm, liền lưu tại thành bên trong, như thế nào? Nam tử trung niên cười khổ, ngoài thành đại quân. Diệp Huyền cười nói, ta hướng bọn ngươi cam đoan, này thành sẽ không bị sở quốc đại quân phá, bọn ngươi nhưng tại thành bên trong an tâm, như thế nào? Nam tử trung niên đám người nhìn nhau liếc mắt, sau đó mấy người dồn dập quỳ xuống, nam tử trung niên thật sâu cúi đầu, chúng ta tin tưởng Diệp quốc sĩ. Diệp Huyền nói khẽ, đứng lên đi. Nam tử trung niên đám người đứng dậy. Diệp Huyền đem trong ngực tiểu nữ hài để dưới đất, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nữ hài cái đầu nhỏ, cười nói, ngươi gọi đồng đồng. Tiểu nữ hài liền vội vàng gật đầu, ca ca, tên tai sao? Diệp Huyền cười nói, tên tai, phi thường dễ nghe. Nói xong, tay phải hắn mở ra, hai cuốn quyển trục xuất hiện tại hắn trong tay, tiếp theo, hắn bấm tay một điểm, hai cuốn quyển trục trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng đi vào tiểu nữ hài giữa chân mày. Công pháp võ kỹ truyền thừa. Tiểu nữ hài ngẩn ngơ rất lâu, cuối cùng, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Thúy Thanh nói, ca ca. Đây là cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, ngươi có khả năng dựa theo trong đầu những phương thức kia tới tu luyện, phải từ từ tu luyện, về sau là có thể cùng ca ca lợi hại. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, thật sao? Diệp Huyền cười nói, thật. Bất quá, việc này ngươi không thể nói cho người khác biết. Coi như là ca ca cùng ngươi bí mật nhỏ, có được hay không? Tiểu nữ hài liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền lòng bàn tay phải mở ra, một túi tiền nhỏ xuất hiện tại hắn trong tay, hắn đem túi tiền ném cho nam tử trung niên, hảo hảo ở tại thành bên trong sinh hoạt, thật tốt đối đãi đồng đồng, cho nàng đổi hai bộ tốt quần áo cùng giày, ta hết sức ưa thích tiểu nha đầu này, ngày sau ta sẽ đến Khai Dương thành gặp nàng. Nam tử trung niên vội vàng nói, được. Nói xong, hắn cùng bên cạnh mấy người đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, sau đó lôi kéo đồng đồng quay người rời đi. Đi không bao lâu, đồng đồng đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ca ca, ngươi sẽ tìm đến ta sao? Diệp Huyền cười nói, hội. Đồng đồng ngon ngọt cười, ta chờ ca ca tới. Nói xong, nàng quay người đi theo nam tử trung niên đám người rời đi. Nhìn xem tiểu nữ hài rời đi, Diệp Huyền mỉm cười. Hắn quay người mặt hướng trước mặt nước sông. Đột nhiên, hắn phát hiện, chính mình một cái ý niệm trong đầu, khả năng đã có thể quyết định rất nhiều người sinh tử, nếu là ác niệm, có thể sẽ chết rất nhiều người, mà nếu là thiện niệm, khả năng là có thể cải biến một người nhân sinh, thậm chí vô số người nhân sinh. Nghĩ đến tận đây. Oanh. Một cổ kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cổ kiếm ý này hướng phía sông nhỏ tán đi, Diệp Huyền trước mặt sông nhỏ mặt liền nổi lên từng đợt gợn sóng, thế nhưng thời gian dần trôi qua, trên mặt sông xuất hiện một cái hiện tượng quỷ dị, mặt sông bị kiếm ý bao trùm bên trái, tựa như bị nấu mở nước sôi kịch liệt sôi trào lên, thế nhưng bị kiếm ý bao trùm bên phải, lại là bình tĩnh vô cùng, chỉ có nhẹ nhàng gợn sóng. Một chỗ mặt sông, một loại kiếm ý, lại là hai thái cực. Cứ như vậy, kéo dài không biết bao lâu, trên mặt sông kiếm ý đột nhiên tự như thủy triều tuôn ra hồi trở lại Diệp Huyền trong cơ thể, thế nhưng sau một khắc, cổ kiếm ý này chính là lần nữa từ trong cơ thể hắn bao phủ ra, kiếm ý theo sông nhỏ mặt hướng lấy nơi xa chấn động mà đi. Toàn bộ sông nhỏ mặt, bên trái nước sông kịch liệt cuồn cuộn sôi trào, mà bên phải bị kiếm ý bao trùm, lại là bình tĩnh vô cùng. Mấy tức về sau, này chút kiếm ý đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bên bờ, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, thì ra là thế. Nhất niệm thiện, vạn thủy thiên sơn, nhất niệm ác, thương hải tan điền. Thiện ác kiếm ý. Thiện ác kiếm đạo. Ta như theo thiện, vạn thủy thiên sơn, ta như theo ác, thế gian thương hải tan điền. Làm Diệp Huyền tâm niệm thông suốt giờ khắc này. Trong cơ thể hắn, giới ngục tháp trên cùng, ba thanh kiếm bên trong, trong đó một thanh kiếm đột nhiên khẽ rung lên,